Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 172, dựa vào đâu, để mặc cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có 5 chiếc xe, gồm 2 xe Việt dã, 2 xe van, 1 xe con, nối đuôi nhau chạy về hướng vườn Lựu Trần. Bưu lái chiếc xe con đi ở giữa đội hình, Từ Bằng Cương ngồi một mình ở băng ghế sau rên xe ấy, chỉ có 2 người họ. Giang Tranh ngồi ghế phụ trong chiếc xe Việt dã màu đen dẫn đầu, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn qua gương chiếu hậu bên phải, quan sát phía sau. Lực lượng chủ chốt đều là người của Giang Tranh, còn người của Từ Bằng Cương và Trần Bưu thì phần lớn vẫn theo thường lệ làm việc tại các vị trí trong trang viên, không có dấu hiệu điều động gì bất thường, tránh gây động tĩnh khiến người khác sinh nghi. Tất nhiên, bọn họ hoàn toàn không biết tối nay Trần Bưu định thoát xác Kim Thiền. Cả kế hoạch đều giấu kín như bưng, nói đúng hơn thì, đám người kia sắp phát huy nốt chút giá trị cuối cùng để làm bình phong đánh lạc hướng. Qua đêm nay, họ chính thức trở thành quân cờ bị bỏ, bị Từ Bằng Cương triệt để vứt bỏ. Đoàn xe lặng lẽ xuyên qua rừng lựu, thân cây nơi này cứng cáp, vươn cành ra tứ phía, vỏ cây màu xám nâu, thô ráp nứt nẻ. Lá cây đã rụng sạch từ lâu, chỉ còn lại những cành khẳng khiu trơ trọi. Hành trình diễn ra suôn sẻ, chẳng bao lâu đã tới được cổng nhỏ ở góc đông bắc. So với các lối ra khác của trang viên, lối này hẻo lánh và chật hẹp hơn cả, chỉ đủ cho một xe đơn lẻ qua lại. Trước giờ, Từ Bằng Cương và Trần Bưu chưa từng dùng cổng này khi ra ngoài. Chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại đầu tiên trước cánh cổng sắt cũ kỹ. Cổng rỉ sét loang lổ, lớp sơn chóc gần như hết sạch. 4 xe phía sau lần lượt đỗ lại, Giang Tranh hạ kính cửa sổ xe. Nói vắn tắt với vài người đang bước tới. Ra ngoài làm chút việc, người dẫn đầu khúm núm hỏi, giờ này còn ra ngoài à? Giang Tranh lạnh lùng liếc sang, giọng sắc như dao. Sao, giờ tôi làm việc cũng phải báo cáo với cậu à? Người kia lập tức hoảng hốt, vội vàng xua tay. Không, không phải ý đó đâu, Tranh ca, anh đừng hiểu lầm. Lời còn chưa dứt đã bị tiếng quát thô lỗ của Trần Bưu cắt ngang. Mở cửa, người kia theo tiếng nhìn sang. Thấy ngay gương mặt dữ dằn, thiếu kiên nhẫn của Trần Bưu, lập tức thối lui vài bước, nhường đường, rồi quay sang người dưới quyền mình quát lớn. Còn không mau mở cửa cho Bưu ca với Tranh ca, nhanh tay lên, cánh cổng sắt rộng chừng 2 mét được kéo mở sang hai bên. Giang Tranh nhìn thẳng phía trước, tùy tiện giơ tay trái ra hiệu cho tài xế tiếp tục chạy. Tiếng động cơ lại vang lên, xe lăn bánh thêm vài mét rồi bất ngờ phải dừng lại lần nữa. Vút vút, bụp. Mấy âm thanh bất thường vang lên liên tiếp, khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, hai chiếc xe Việt dã đi đầu đã bị bắn xịt lốp, nằm chết dí tại chỗ. Và rồi, như dự đoán, hỗn chiến bùng nổ, trong màn đêm đen đặc, liên tục vang lên những tiếng kim loại va chạm chát chúa. Choang choang, đạn ghim vào thân xe tóe lửa chói lòa, giữa trận hỗn loạn, Trần Bưu dường như đã xuống xe và bị trúng đạn vào vai. Giang Tranh bắn đại vài phát về phía trước như dàn mặt, rồi lùi lại phía sau, không một tiếng động vòng ra phía sau chiếc xe con màu đen, nhẹ nhàng mở hé cửa chui vào. Trong khoang xe tối mờ, người đàn ông quấn đầy băng gạc trên mặt hé mắt ra khó nhọc. Thấy vậy, Giang Tranh hỏi thẳng, muốn sống không? Thấy đối phương gật đầu, Giang Tranh không nói thêm lời nào, lập tức từ ghế sau lao lên ghế lái, xoay vô lăng quay đầu xe, rú ga quay ngược về phía vườn lựu. Lục Phong vội nghiêng người tránh sau bức tường đá, suýt bị một viên đạn lướt qua mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên đạn găm trúng tường trước mặt, đá vụn văng tứ phía, đập cả vào sống mũi anh ta. Phía sau, Tiểu Hàn gấp gáp gọi lớn, đội trưởng Lục, có xe quay đầu bỏ chạy. Lục Phong vừa nãy cũng đã thấy, người lái xe chính là Giang Tranh. Đừng lo chuyện đó, dọn dẹp xong đám còn lại trước. Chiếc xe con rẽ ngoặt, lao thẳng về phía khu biệt thự. Trên đường đi, Lý Á Tùng tỉnh tỉnh mê mê, lúc thì tỉnh được vài chục giây, lúc lại thiếp đi. Có một lần tỉnh lại, hắn ta lẩm bẩm hỏi, tại sao, cứu tôi? Giang Tranh không quay đầu, mắt nhìn thẳng, chân không rời ga, đáp hời hợt. Tôi đang tự cứu mình thôi, chẳng lẽ còn ở lại chỗ đó, liều chết với đám cảnh sát thay cho Từ Bằng Cương à? Giữ được mạng, mới có cơ hội tính chuyện khác. Và lại, anh ta hơi nghiêng đầu liếc qua một cái, không mang anh theo, tôi lấy đâu ra người biết rõ cách thoát khỏi cái vòng vây này. Anh, phát hiện, bất thường từ khi nào? Khi hắn đẩy anh ra ấy, dù cuốn mặt kỹ thế nào, tôi cũng có cách nhận ra. Giang Tranh bỏ lửng, như thể giữ lại một quân bài chưa lật. Chiếc xe con màu đen dừng lại trước cổng biệt thự. Giang Tranh mở hộp chứa đồ ở bảng điều khiển, lấy ra một bình nước, mở nắp rồi hất thẳng vào mặt người ở ghế sau. Tỉnh đi, tới rồi. Nói đi, Lý Á Tùng lau mặt, bắt đầu mặc cả. Tôi có thể nói cho anh biết lối mật đạo mà Từ Bằng Cương cho người xây ở đâu. Nhưng anh phải đưa tôi đi cùng. Giang Tranh đáp tỉnh bơ. Tôi có thể dẫn anh vào mật đạo, nhưng sau đó, chúng ta mỗi người một ngả, ai đi đường nấy. Lý Á Tùng kiên quyết. Tôi nói là, bắt đầu từ bây giờ, kể cả sau khi ra khỏi mật đạo, anh cũng phải đưa tôi đi theo. Lý Á Tùng có tính toán riêng. Hắn ta vốn chỉ là một người tính sổ, hoàn toàn tay không tấc sắt. Dù may mắn thoát khỏi đêm nay, thì sau hôm nay, đám cảnh sát bên ngoài chắc chắn sẽ răng thiên la địa võng. Một mình hắn ta, tránh được lúc này cũng tránh không nổi về sau. Nhưng nếu theo chân Giang Tranh, tình hình có thể sẽ khác. Năng lực của người đàn ông này, hắn ta thật sự nể phục. Nghe vậy, Giang Tranh cười lạnh, trong giọng nói ẩn chứa một loại nguy hiểm khó diễn tả. Anh lấy tư cách gì mà nghĩ mình có quyền mặc cả với tôi? Lúc sống còn bỏ chạy, mà anh, một thằng phế vật vừa bị chuốc thuốc mê, lại đòi tôi cõng theo. Lý do đâu? Lý Á Tùng cũng bật cười, mang theo một kiểu gan lì đặc trưng của kẻ cùng đường. Vậy thì cùng tôi ở lại đây chờ chết đi. Với tôi mà nói, có vào được mật đạo hay không cũng chẳng khác gì nhau. Kết cục vẫn thế, cần gì phải giãy giụa thêm một lần. Một tiếng mạnh, Giang Tranh đạp cửa xe bước xuống, vòng ra sau kéo phát Lý Á Tùng từ ghế sau ra ngoài, miệng không quên chửi thề một câu. Cũng coi như là chấp nhận rồi. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Á Tùng, Giang Tranh dẫn hắn ta vào phòng ngủ của Từ Bằng Cương. Giường vẫn còn chăn đệm trải sẵn, nhưng người đã không còn. Giang Tranh đưa tay sờ vào ổ chăn, vẫn còn hơi ấm, rõ ràng vừa mới rời đi chưa lâu. Lý Á Tùng thấy vậy, cười hỏi, anh nói xem, lát nữa mà chạm mặt hắn trong mật đảo thì sao nhỉ? Giang Tranh không buồn đáp, chỉ liếc sang tủ quần áo trong phòng ngủ, hỏi thẳng. Ở đâu? Lối mật đạo này được xây vô cùng kín đáo và chật hẹp, lại nằm ở tầng 2. Điều này rất ít gặp. Thông thường, lối mật đạo thường đặt ở tầng hầm là tiện nhất, nếu không cũng nên ở tầng 1 mới hợp lý. Từ Bằng Cương, suy nghĩ của hắn trước giờ luôn khác người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tận mắt thấy rõ chân tướng, đến cả Giang Tranh cũng phải thốt lên một câu. Thiết kế khéo thật, giữa phòng ngủ và thư phòng có một khoảng hẹp dạng hộp kỹ thuật. Phần lớn là tường đặc. Tủ gỗ được cố định trực tiếp lên tường, dường như là một thể thống nhất, nhưng chỉ riêng một tấm ván ở góc dưới bên phải có thể tháo rời. Khi mở ra, cúi người nhìn vào sẽ thấy một đường hầm tròn hướng xuống dưới, sâu hun hút, không thấy đáy. Trông không khác gì một cống thoát nước lớn ngoài phố, dọc thành hầm có gắn các thanh sắt, phải dùng cả tay chân để trèo xuống. Nếu Giang Tranh đoán không lầm, thì đoạn từ tầng 2 xuống tầng 1 của mật đạo chính là bên trong một cột đá cẩm thạch, trụ trống chính giữa đại sảnh sang trọng dưới tầng trệt. Dù gì đi nữa, sau khi Lục Phong và người của anh ta tiến vào trong nhà, có lẽ sẽ vắt óc lục soát tầng hầm và tầng 1 để tìm mật đạo. Nhưng bọn họ sẽ không đời nào nghĩ tới, ngay chính giữa ngôi nhà, mấy cột trụ tưởng chừng như vô hại ấy mới là thứ che giấu bí mật. Cách chương